Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 216 ta muốn giao dịch với ngươi, 6. Gocchuyenaudio.com 216 ta muốn giao dịch với ngươi 6. Dạ Huyền nhíu mày một cái, có chút không hiểu nhìn Lâm Hồi Âm, sau đó rút ra một tờ, đưa số dư còn tới trước mặt Lâm Hồi Âm lần nữa. Như vậy thì không nhiều lắm chứ. Lâm Hồi Âm không nói, không biết nên cười hay là nên khóc. Hắn rút ra một tờ cùng với hắn giao toàn bộ đều cho mình có gì khác nhau. Dạ Huyền thấy Lâm Hồi Âm không lên tiếng thì nhìn sấp ngân phiếu trong tay, suy nghĩ một chút hỏi. Vậy ngươi cần bao nhiêu tự lấy đi? Hỏi mượn tiền không phải người trong nhát, Lâm Hồi Âm vẫn là không dám trực tiếp đưa tay ra rốt chẳng qua là mím môi, đáy lòng khẩn trương rằng co một hồi, mới nói. Ta muốn 3 tờ, dừng một chút lại bổ sung, chính là 30.000 lượng bạc. Dạ Huyền rút 3 tờ, nhìn một tay ôm chồng ngân phiếu vừa dày vừa nặng, một tay lại chỉ cầm 3 tấm ngân phiếu, giác có chút mộc mạc liền dùng giọng thương lượng hướng về phía Lâm Hồi Âm nói. Một nửa có được không? Lâm Hồi Âm đến tìm Dạ Huyền mượn tiền cảm thấy khẩn trương và bất an, lại chỉ vì hai câu liên tiếp của hắn mà tan thành mây khói, cả người không nhịn được mà bật cười. Nàng chưa từng gặp qua người như vậy, hắn cho người khác mượn tiền, lại sợ người ta mượn ít mà cố chấp nhét thêm vào. Dạ Huyền nhìn nàng cười cũng cười theo, tuy không biết nàng rốt cuộc cười vì cái gì, nhưng mà lo lắng nàng sẽ buồn rầu vì chiêu ca cuối cùng cũng hạ xuống. Lâm Hồi Âm sau khi cười xong, lại có cảm giác thất lễ liền thu lại nụ cười, hướng về phía Dạ Huyền đưa ra 3 ngón tay. Ta chỉ cần 3 tờ. Rốt cuộc là một cô gái, lần đầu tiên mở miệng mượn bao nhiêu tiền như vậy, mặc dù Dạ Huyền rất thoải mái nhưng Lâm Hồi Âm cảm thấy vậy là đủ. Cho nên khi nói xong câu nói kia sau, lại bĩu môi, giọng điệu mềm nhũn. Có được hay không? Được. Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, không hề suy nghĩ chỉ đáp một chữ, sau đó đưa 3 tấm ngân phiếu tới trước mặt nàng, lúc Lâm Hồi Âm nhận lấy, hắn hơi lộ ra vẻ tiếc nuối hỏi. Thật chỉ cần 3 tấm sao? Lâm Hồi Âm im lặng chỉ là nhanh chóng nhận lấy 3 tấm ngân phiếu, nín thật lâu, lại thốt ra một câu. Ừ, Dạ Huyền vẫn như cũ không cất số ngân phiếu dư đi, còn nhìn Lâm Hồi Âm một cái, ánh mắt rất mong đợi, hận một giây kế tiếp cô gái kia không tiếp tục mượn ngân phiếu của mình nữa. Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền, rất sợ hắn sẽ nhét vào tay mình, vội vàng bước lui hai bước mới mở miệng nói với Dạ Huyền. Cảm ơn ngươi, chờ tương lai ta có tiền, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Dạ Huyền cảm thấy mất mát nhưng trên mặt vẫn là duy trì thái độ bình tĩnh rừng rưng như nước, cười một tiếng, giọng rất nghiêm túc. Không sao, không cần vội. Lâm Hồi Âm hốt hoảng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút liền nói. Vậy ta về phòng trước. Ừ, Dạ Huyền gật đầu một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Hồi Âm cũng không động đậy, đợi một hồi, nàng mới xoay người, đi về phía phòng mình. Dạ Huyền như cũ đứng tại chỗ, nhìn nàng trở về phòng rồi, hắn mới xoay người nhẹ bỗng lắc mình nhảy vào phòng. Sau đó nhìn sấp tiền thật dày trong tay, suy nghĩ một chút cũng lấy ra 3 tấm, bỏ vào ngực áo tùy ý vứt số tiền còn lại dưới gối. Cách chương.